Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 22, cơ giáp đối chiến. Góc truyện audio.com. Thông tin rất nhanh được chuyển được. Liền nghe Drago ngữ khí nhẹ nhàng hỏi. Auckland, vừa lúc ta định phát thông tin cho ngươi. Chúng ta tới rồi, ngươi ở nơi nào? Auckland đem tọa độ báo cho hắn. Sau đó mỉm cười nói. Các ngươi mau tới đây đi. Ta có kinh hỉ cho các ngươi. Kinh hỉ? Drago cơ hồ lập tức nghĩ ra cái gì? Hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lập tức tới, thông tin liên lạc còn chưa cắt đứt. Thân ảnh của Drago cùng Rachel đã xuất hiện trước mắt Auckland. Kinh hỉ, Drago hai mặt lấp lánh sáng lên nhìn về phía Auckland. Auckland buồn cười lấy ra hai khối hoa văn, cho bọn họ mỗi người một khối. Drago mở máy trắc nghiệm năng lượng. Khi nhìn đến chỉ số biểu hiện trên máy trắc nghiệm, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Ôi trời, hoa văn phòng ngự cấp B. Rachel tuy rằng không có để lộ cảm xúc ra ngoài như Drago. Nhưng đôi con ngươi đen nhánh của hắn cũng lập lòe quang mang kích động. Cảm ơn, ngươi là cái gì, cho ta xem. Drago đem tay chìa ra trước mặt Rachel. Rachel bất đắc dĩ cười khổ một chút. Vẫn là đem hoa văn giả tưởng trong tay đưa cho hắn. Chấm, quả nhiên, ngay sau đó Drago lại lúc kinh lúc giống hô ra tiếng. Ôi trời, hoa văn năng lượng B. Drago ai oán nhìn Auckland liếc mắt một cái. Không tình nguyện đem hoa văn B trả lại cho Rachel. Nếu ngươi thích, ta và ngươi đổi đi. Vẫn là Rachel tính tình tốt. Mới không cần, ta có hai khối hoa văn. Đủ rồi, Drago nói xong liền dùng thủ đoạn bắt lại Rachel, túm hắn đi ra ngoài. Đi, chúng ta đi đối chiến cơ giáp. Rachel buồn cười nhìn hắn, kỳ thật hắn cũng rất muốn đi thử xem uy lực của hoa văn. Hắn nhìn về phía Auckland, ngươi đi không? Hảo à, ta đi xem các ngươi đánh một chút. Auckland cũng muốn nhìn một chút hoa văn mình chế tác trang bị trên cơ giáp hiệu quả thế nào. Hảo, Drago lập tức báo danh mở ra đấu trường, tùy tiện tìm phòng chống chui vào. Khu đấu trường D phòng 300, Rachel cùng Auckland cũng lập tức mở ra giao diện đấu trường. Tìm được khu 500 lúc đánh vào phòng 300m trước mắt bắn ra một khung nhắc nhở. Phòng đối chiến nhân số đã đủ, thay đổi thành hình thức đứng xem. Làm cái gì vậy, Drago vẻ mặt ngơ ngác nhìn cơ giáp nha. 144 trước mặt không biết từ chỗ nào đi ra. Người này nhất định là lựa chọn tùy ý đối chiến, sau đó bị trí não ném vào phòng này. Drago đối với điều này không có gì nghi vấn. Hắn kinh ngạc là ở chỗ đối diện cơ giáp này. Cơ giáp hệ liệt si coi như là cơ giáp trung cấp. Cơ giáp này không chỉ dùng kim loại chế tác, ngay cả tính năng so với cơ giáp khác cũng cao hơn không ít. Phải cần nạp phí 5 vạn đồng liên bang, mới có thể mua sắm cơ giáp ảo. Một cơ giáp như vậy, vì sao lại xuất hiện ở khu 500? Drago quả thực cảm thấy không thể hiểu được, bất quá hiện tại cũng không phải là thời điểm nghĩ này nọ. Vẫn là muốn tốc chiến tốc thắng. Lúc này đây địa điểm đối chiến bị phân phối thành cuồn cuộn sao trời. Dưới hình thức thực tế ảo. Bọn họ phảng phất như thật sự đặt mình ở trong vũ trụ. Trọng lực trong nháy mắt mất đi tác dụng. Lúc bọn họ chiến đấu, còn phải xem xét đến nguồn năng lượng dự trữ của cơ giáp. Trước khi bắt đầu đối chiến, có 30S để chuẩn bị. Drago nhanh chóng đem hoa văn phòng ngự mới trang bị lên cơ giáp. Số liệu cơ giáp lập tức tăng lên rất nhiều. Khi tiếng chuông đối chiến bắt đầu vang lên, cơ giáp của Drago lập tức xông ra ngoài, ở dưới lòng bàn chân cơ giáp phun ra khí phụ trợ. Động tác của hắn thập phần uyển chuyển, nhẹ nhàng mau lẹ, nhưng mà cơ giáp đối diện tốc độ phản ứng cũng không chậm. Nhẹ nhàng tránh đi công kích của Drago, sau đó nhanh chóng lui về sau, cùng hắn kép ra khoảng cách, phía sau cánh tay cơ giáp, xạ tuyến đóng băng theo đó bắn ra. Ôi trời, hắn cư nhiên có hoa văn nguyên tố băng. Drago không biết nói gì. Một cơ giáp hệ liệt di, hơn nữa còn có hoa văn giả tưởng nguyên tố băng. Người này rốt cuộc giàu bao nhiêu a? Giàu thành như vậy còn chưa tính. thế nhưng còn chạy đến khu 500 cùng hắn đánh đối chiến. Quả thật là bệnh thần kinh, chỉ là không biết vì cái gì. Vừa rồi xạ tuyến đóng băng kia, hình như là đánh trúng cánh tay của Drago, nhưng cơ giáp Drago ngoại trừ chỉ phủ lên một tầng băng xương bên ngoài. Tựa hồ không có chịu ảnh hưởng gì, có thể tự nhiên hành động như cũ. Đây là xảy ra chuyện gì? Không chỉ có hai vị tuyển thủ đang đối chiến cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả Rachel đứng xem cũng cảm thấy thật ngoài ý muốn. Chỉ có Oakland hơi hơi nhướng mi. Hắn nhớ rõ ở buổi tọa đờ mờ Hoa Văn đã từng học hỏi được. Hoa Văn giả tưởng cao cấp sẽ rất ít khi xuất hiện trên tinh võng. Càng không cần phải nói đến Hoa Văn nguyên tố hiếm thấy. Oakland đem màn hình thực tế ảo kéo lại gần. Gần gũi quan sát hình ảnh nha. 144 lúc nó phóng thích xạ tuyến đóng băng. Hắn cảm giác được khối Hoa Văn nguyên tố băng này thoạt nhìn lực công kích rất mạnh. Nhưng thực tế lực gây tổn thương lại rất nhỏ. Theo hắn phán đoán, khối Hoa Văn năng lượng giả tưởng này hẳn là cấp B, nhưng sở mang thêm thuộc tính nguyên tố băng lại có chút kém. Cái này làm cho hắn nhớ tới lúc tham gia tọa đàm Hoa Văn. Một người thanh niên thân mặc quần áo màu lam, đã từng lấy ra một khối Hoa Văn nguyên tố hỏa, cũng là loại tình huống này. Cấp bậc năng lượng cũng đủ, nhưng thuộc tính lại thấp. Nếu Hoa Văn nguyên tố băng của chiếc cơ giáp này xuất phát từ tên thanh niên kia, vậy cũng rất hợp tình hợp lý. Hoa Văn cường hóa phòng ngự của Oakland so với Hoa Văn năng lượng của đối phương có cấp bậc tương đương, mà thuộc tính tăng cường lại hơn đối phương gấp 2 lần. Đối phương thông qua Hoa Văn nguyên tố băng phát ra công kích căn bản là không phá được phòng ngự của Oakland, thì công kích cũng liền không có hiệu quả gì. Chỉ là Oakland không biết chính là, đa phần Hoa Văn phòng ngự cũng không thể hoàn toàn ngăn được thương tổn từ nguyên tố có tính công kích. Có Hoa Văn vì chịu ảnh hưởng của nguyên tố công kích mà bị tổn hại. Sở dĩ cơ giáp của Drago có thể chống đỡ khi đối phương công kích nguyên tố, duyên cớ là do thuộc tính Hoa Văn cùng cấp bậc so với đối phương cao hơn. Càng quan trọng là khi Oakland chế tác Hoa Văn kết cấu rất vững chắc, không dễ dàng bị công kích nguyên tố ảnh hưởng, do đó hiệu quả phòng ngự gần như đạt tới hoàn mỹ. Sau này khi Oakland đối với Hoa Văn tiếp xúc cùng nhận thức càng sâu, hắn mới dần đơn minh bạch nguyên nhân trong đó. Trước mắt hắn chỉ tưởng thuộc tính nghiền áp là vô tình làm ra. Cơ giáp nha, 144 của đối phương, tuy rằng có tính năng cao, nhưng cũng chỉ mạnh hơn so với cơ giáp YC. 158 của Drago một phần thôi. Bản thân cơ giáp này lực phòng ngự cùng lực công kích đều kém hơn YC. 158. Khi hắn bắt đầu dùng Hoa Văn nguyên tố công kích nhưng ở tình huống này cũng không có tác dụng gì. Sau khi Drago đạt được chiến thắng, hai bên đều rất nhanh truyền tống ra khỏi phòng. Oakland, Drago sau khi ra khỏi phòng, chạy như bay tới trước mặt Oakland. Ôm chặt hắn, hưng phấn nhảy nhót lung tung. Ta thắng, ta cư nhiên thắng, thắng cơ giáp hệ liệt di, còn thắng Hoa Văn nguyên tố băng của người đó. Hảo hảo hảo, người giỏi nhất. Oakland một bên lắc đầu, một bên đem người kia kéo xuống. Thật là quá sung sướng, ta còn muốn đi đại chiến 300 hiệp. Các ngươi đi chơi đi, ta còn có chút việc. Oakland cảm thấy chính mình đã nghỉ ngơi đủ. Tính toán trở lại phòng làm việc giả tường, làm thêm một khối Hoa Văn bán lấy tiền. Tốt, có việc thì phát thông tin ta nga. Không thành vấn đề, cùng hai người chia tay xong, Oakland lại về tiệm tài liệu Hoa Văn, lần nữa thuê phòng làm việc giả tường 2 giờ. Bởi vì trong 2 ngày ngắn ngủi hắn đã đến cửa hàng này quá nhiều lần. Nhân viên cửa hàng đều nhận ra hắn, vì thế cười cùng hắn chào hỏi nói. Chúc ngài chế tác Hoa Văn thuận lợi, mượn ngươi cắt ngôn. Oakland cũng hướng hắn gật gật đầu, lại lần nữa tiến vào phòng làm việc giả tưởng. Oakland trước tiên ngồi xếp bằng minh tưởng một hồi, cảm thấy thần thức khôi phục không sai biệt lắm, lúc này mới đứng dậy một lần nữa chế tác Hoa Văn giả tưởng. Lúc này đây chế tác hắn vận dụng chính là chú thủ pháp, sau đó thêm vào công pháp, không ngừng biến hóa pháp quyết. dùng bút ma tinh vẽ phù văn kim thuẫn phù. Kim thuẫn phù là một loại phù phòng ngự đặc thù. Thời điểm khi chịu công kích, sẽ hình thành một kết giới hình cung trong suốt bảo vệ người sử dụng. Loại kết giới này cũng không phải là hoàn toàn trong suốt. Dưới ánh mặt trời đôi khi có thể mơ hồ nhìn thấy một ít kim sắc phản chiếu loang lổ. Giống như một tấm chắn kim sắc đứng yên ở phía trước. Kim thuẫn phù hạ phẩm có thể phòng ngự khi tu sĩ trúc cơ hậu kỳ toàn lực đánh một kích. Là loại bùa chú phòng thân mà tu sĩ kỳ luyện khí thường sử dụng nhất. Kim thuẫn phù trung phẩm có thể phòng ngự khi tu sĩ kim đan kỳ toàn lực đánh một kích. Giá cả thập phần cao, xem như hắn kiếp trước bán một loại bùa chú tốt nhất. Lấy tu vi hiện giờ của hắn, chỉ sợ kim thuẫn phù hạ phẩm thấp kém nhất cũng không thể chế tác. Chỉ có thể ở trong tinh võng lấy số liệu giả tưởng thử dùng phù văn kim thuẫn phù chế tạo ra hoa văn phòng ngự. 2 giờ nhanh chóng lướt qua. Cuối cùng khi cây bút rơi xuống, cả người Oakland đều nằm nhoài trên ghế, mệt đến cánh tay cũng nâng không nổi, đầu đau như muốn nổ mạnh ra. Hắn nằm trên ghế nghỉ ngơi một hồi lâu, mới đứng dậy đem hoa văn giả tưởng thu vào khoang mô phỏng kho. Sau khi trả phí sử dụng, liền trực tiếp offline, sau khi cởi mũ giáp trí năng ra, Oakland cầm một chai thư hoãn tề. Ngửa đầu lên uống, não bộ co rút đau đớn nháy mắt đỡ hơn rất nhiều. Thần thức tiêu hao quá độ dưới sự trợ giúp của thư hoãn tề bắt đầu dần dần chậm rãi khôi phục. Làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngày mai nhất định phải mua thêm một ít thư hoãn tề. Nói không chừng có thể chữa trị cho thần thức. Nghĩ như vậy, Oakland liền nằm ở trên giường nặng nề đi ngủ. Hắn không có chú ý tới. Quang não trên cổ tay đã tự động bật hình thức không quấy dày. Trên màn hình tinh thể lỏng biểu hiện có tổng cộng 5 cuộc gọi nhỡ. Đều đến từ một số xa lạ. Đáng chết, tiểu tử kia cư nhiên dám không nhận điện thoại của ta. Chấm, trong phủ đệ gia tộc Campbell, Edmund, Campbell đập vỡ một cái ly. Ngươi đừng vì tiểu tử kia mà sinh khí. Đừng vô cớ tức giận hại thân thể. Ta sẽ đau lòng, Myrna xoắn thân hình như rắn nước, nằm trong lòng ngực hắn, ôn nhu khuyên giải an ủi hắn. Không phải đã kêu Jock đi nhắc nhở hắn rồi sao? Jock nói đã dặn dò hắn rồi. Nhưng đến bây giờ, thông tin xin chuyển hệ kia vẫn còn công khai. Hắn căn bản là không có hủy bỏ. Ôm Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, sắc mặt Edmund cuối cùng cũng tốt hơn chút, nhưng ngữ khí vẫn như cũ tức muốn hộc máu. Hôm nay cũng trễ như vậy, hắn có thể đã ngủ hay không? Bằng không ngày mai lại kêu Jock đi tìm hắn một chút. Hảo hảo nhắc nhở thân phận của hắn, đừng tự cho mình là đúng như vậy. Ngày mai có thể đã không còn kịp rồi. Edmund dậm chân thật mạnh, như thế nào lại không kịp? Ai, ngươi xem, Edmund điều tra trên official website Liên bang đệ nhất quân giáo. Mở ra tin tức công khai. Xin chuyển hệ chọn Oakland. Phía trên xác minh đánh dấu 3 chữ chờ khảo hạch. Ngày khảo hạch đúng là ngày mai. Hắn cư nhiên thông qua phúc thẩm. Myrna lập tức ngồi dậy. Nụ cười hiền lành vẫn luôn treo trên mặt rốt cuộc cũng không bảo trì được. Thay thế bằng vẻ mặt khiếp sợ. Cũng không biết là sao. Khẳng định là có người cố ý phá rối. Hắn hôm nay không hủy bỏ xin. Chờ tới ngày mai rồi. Hủy bỏ cũng không còn kịp nữa. Đến lúc đó thanh danh gia tộc Campbell đều bị hủy trong tay hắn. Lúc trước ngươi không nên đưa hắn đến liên bang đệ nhất quân giáo học. Đều không nghe lời, Myrna ra vẻ nôn nóng hỏi. Ngươi xem hiện tại phải làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta biết làm như thế nào bây giờ. Edmund đoán là tiểu tử thúi kia khả năng đã mở ra công năng chống quấy dày. Bởi vậy dù có gọi hắn 100 cuộc điện thoại, phát 100 cái thông tin, tiểu tử kia cũng không có khả năng trả lời bất cứ cái gì. Hiện tại thời gian đã trễ như vậy, kêu Jock đi qua một chuyến cũng không thích hợp, đến lúc đó lại xôn xao, nhà bọn họ sẽ mất mặt hơn nữa. Ta đây liền gửi cho Jock một thông tin, kêu Jock sáng mai lại đi một chuyến, quyết không thể để hắn đi tham gia khảo hạch này. đến lúc đó hắn đem tinh thần lực chỉ có cấp E ra thí nghiệm trước mắt mọi người. Mặt mũi gia tộc Campbell chúng ta đều ném đi mất, Mona nói, cứ như vậy đi, Edmund xem xét một chút, xem ra chỉ có thể dùng biện pháp này. Ngươi nói đúng, tiểu tử kia chính là cái giá đỡ đồ vật trên tường. Cho rằng chính mình cánh cứng, dám không nghe lời, chờ ngày mai giải quyết xong chuyện này, ta lập tức làm thủ tục thôi học cho hắn. Nghe vậy, trên mặt Mona lộ ra một nụ cười, chạy lại khuyên hắn vài câu, kêu hắn nhanh đi nghỉ ngơi. Xong lặng lẽ đến thư phòng, gọi điện cho con trai, mẫu thân. Hình ảnh Jock lập tức xuất hiện trước mắt nàng. Jock, tiểu tạp chủng kia vẫn chưa đem đơn chuyển hệ rút về. Cũng không biết như thế nào thông qua phúc thẩm. Còn sáng mai lại đi một chuyến. Quyết không để hắn tham gia khảo hạch chuyển hệ. Mẫu thân, kỳ thật hắn tham gia cũng không có gì đi. Dù sao hắn khảo hạch chuyển hệ khẳng định là không qua. Không được, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Quyết không để cho hắn đường sống. Mona sắc mặt âm trầm nói, ngươi kêu người đi tra xét, rốt cuộc hắn như thế nào thông qua phúc thẩm, trong đó có phải hay không có sự tình. Hết chương 22, chương này dài quá à, cách chương.